Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 102. Mệnh cùng tổ, ngồi tại trên thần tọa, Thẩm Long đích thật là cảm nhận được một cỗ hùng chủ oai hùng. Bất quá hắn chưa kịp quá nhiều cảm thụ, liền phát hiện chính mình khí ấn trong nháy mắt khuấy động. Tấn thăng bát phẩm, sau đó mà đến. Thẩm Long cảm nhận được thái sơ huyết mạch bên trong, cái kia lão đại ca phù triện kết hợp lại, hình thành một cỗ thái sơ ánh sáng. Thẩm Long từ mê mang bên trong, được đưa tới một nơi xa lạ, nơi này ở vào khoảng hư ảo cùng chân thực trong lúc đó. Hắn cảm giác được huyết mạch của mình ngưng tụ thành một cỗ đặc biệt hình thái. Chuyện này tím bên trong viền vàng. Lại tượng như thiên tư chăm sắc, hắn ngồi ngay ngắn ở hư không, nhìn qua bốn phía, như có vô số tri thức phản hồi về đến, trong này có được vô tận tri thức cùng đạo lý, tựa như lạc ấn tại huyết mạch của hắn bên trong, trở thành bản năng. Sau ba hơi thở, Thẩm Long mệnh cách đã gánh chịu không ở kia sao nhiều tri thức cùng đạo lý. Sau đó huyết mạch tự chủ diễn hóa. Đem vô số đạo lý đều lạc ấn tại huyết mạch bên trong. Sau đó phong ấn, Thẩm Long không biết bao lâu trôi qua. Hắn tựa như buồn ngủ, trong nháy mắt thời không đảo ngược. Hắn trở lại trên thần tọa. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Hùng quan thủ quan người tập thể xuất hiện, vì Thẩm Long chúc phúc. Thủ quan chúa tể nhìn thấy Thẩm Long. Mang trên mặt nụ cười hiền hòa, mà đổi thành một bên Long tộc mấy vị đạo chủ, cười ha ha, Hạo Thiên tiểu tử, người thật đúng là cho bản tôn kinh hỉ. Ta nói qua, chờ ngươi lần thứ ba gặp ta, sẽ nói cho ngươi biết tên của ta, ngươi nghe cho kỹ, bản tôn Ngũ Vị Hương, gọi ta Ngũ Vị Hương đạo chủ liền tốt, cái kia một tôn đạo chủ. Chính là Thẩm Long vừa vặn xuất hiện tại Hùng Quan, nhìn thấy tôn thứ nhất đạo chủ, hắn biết Thẩm Long cùng Lão Long quan hệ, cho nên tương đối chiếu cố. Thẩm Long đối với cái kia đạo chủ thi lễ nói, bái kiến Ngũ Vị Hương đạo chủ. Cái kia đạo chủ ừ một tiếng, rất là hưởng thụ, bên cạnh đạo chủ hư lạnh một tiếng nói, Hạo Thiên đạo hữu loại thiên tư này, muốn biết ngươi đạo hiệu. Kia là nể mặt ngươi, nghĩ không ra ngươi tự nhiên có thể thức tỉnh thái sơ huyết mạch. Thật sự là hiếm thấy, chính là, Hạo Thiên ngươi thật sự là cho người ta kinh hỉ, nghĩ không ra ta có thể nhìn thấy một cái thái sơ huyết mạch. Bạch Tố Trinh vậy xuất hiện, đầu kia thanh xà vòng quanh cánh tay của nàng, Thẩm Long chắp tay một cái, cười nói, may mắn. Cái kia chúa tể khoát tay một cái nói, trước không muốn vây quanh, Hạo Thiên, thức tỉnh thái sơ huyết mạch, chỉ là đại biểu ngươi tiềm lực rất mạnh, cuối cùng vẫn muốn nhìn lực lượng, chớ lười biếng. Thẩm Long gật gật đầu, chung quanh 48 vị đạo chủ đều lẳng lặng nhìn xem. Chúa tể thế nhưng là huyền vũ, hơn nữa luôn luôn không hỏi thế sự. Lúc này tự nhiên cố ý bàn giao Thẩm Long, có thể thấy được tại không trong tổ chức, thái sơ huyết mạch cũng là hiếm thấy. Chúa tể đối với Thẩm Long hỏi, Hạo Thiên, ngươi nói cho chúng ta một chút, thái sơ huyết mạch thức tỉnh quá trình, để cho chúng ta vậy được thêm kiến thức. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó làm ra trầm tư hình, lời nói, cái chỗ kia, giống như có được vô tận tri thức. Vô tận đạo lý, vô tận pháp lực, ý nghĩ của ta thông suốt, nhất niệm có thể minh lý, tựa như làm chuyện gì đều vô cùng đơn giản. Bất quá cái kia thái sơ huyết mạch truyền thừa, rất nhiều thứ ta đều quên, thế nhưng là ta biết những cái kia truyền thừa đã lạc ấn tại huyết mạch của ta bên trong. Thẩm Long bắt đầu đối với chư vị đạo chủ giảng giải chính mình kiến thức. Bọn hắn vậy lẳng lặng nghe. Cuối cùng Thẩm Long giảng xong, chúa tể tiếp tục hỏi, ngươi có thể không hồi ức một phen lúc ấy nhìn thấy cái chỗ kia dáng vẻ? Thẩm Long lắc đầu, cười khổ nói, không nhớ rõ, ta chỉ biết là, ở trong đó mênh mông như biển, không có cuối cùng, rất lớn, ta tại loại này tồn tại trước mặt, chỉ là một phàm nhân, không có ý nghĩa một hạt bụi. Thẩm Long đích thật là tự mình cảm ngộ, nói đến càng thêm có sức thuyết phục, bởi vì đạo chủ đều có thể cảm giác được Thẩm Long có hay không nói dối. Nghe được Thẩm Long nói ra, bọn hắn từng cái trầm tư hình, chúa tể nghe, mang trên mặt nụ cười hài lòng, thấp giọng cười nói, xem ra chúng ta năm tộc, càng ngày càng cường thịnh, có đạo chủ như có điều suy nghĩ, mà rất nhiều đạo chủ thì là không rõ ràng cho lắm. Chúa tể giải thích nói, các ngươi có biết Thái Sơ huyết mạch thức tỉnh, có thể nhìn thấy chính là chỗ nào? Mọi người trầm tư, ngũ vị hương đạo chủ lông mày ngưng tụ, lập tức đột nhiên kêu lên, chẳng lẽ là cái chỗ kia? Chúa tể gật gật đầu, nói, hỗn độn bên trong, mênh mông vô biên, phía trên đại thế giới chính là vị diện xem như cấp thứ 7, như vậy cấp 8 chính là đại vũ, mỗi một cái đại vũ đều ẩn chứa rất nhiều vị diện. Về phần đại vũ phía trên, đó chính là tổ địa, cũng là hết thảy thực lực phát triển đầu nguồn, coi là LV9, cũng là tối cao một cấp thế giới. Thẩm Long đột nhiên vểnh tai nghe, hắn biết đây là cơ hội khó được. Tại Hồng Hoang vũ trụ hắn liền nghe nói hỗn độn bên trong có được cửu cấp thế giới. Thế nhưng là một mực đều không có chứng thực, khi đó cho dù là thông thiên vị diện, cũng không người nào biết như vậy kỹ càng. Chỉ là suy đoán thôi. Hiện tại cuối cùng tại chúa tể trong miệng biết một chút đồ vật. Thẩm Long chú ý tới, nghe được chúa tể lời nói về sau, cái khác đạo chủ có nhưng có thì là nghi hoặc. Tổ địa, chúa tể giải thích, loại chuyện này cũng không phải bí mật gì. Đại vũ phía trên chính là tổ địa, ý là hết thảy thế lực phát triển khởi nguyên, chung kết cùng quá trình. Bạch Tố Trinh đột nhiên hỏi, tổ địa, tự nhiên so đại vũ còn lớn hơn, thế nhưng là ta gặp qua rất nhiều đại vũ, chính là không có gặp qua tổ địa rốt cuộc là tình hình gì? Chúa tể lắc đầu, cười khổ nói, loại địa phương này, ta chưa từng đi, đương nhiên cũng không biết, bất quá tổ địa đúng vậy xác thực tồn tại, có được tổ địa thế lực, tại toàn bộ hỗn độn bên trong. Mới xem như hạng nhất thế lực, mà chúng ta năm tộc tổ địa, căn bản chỉ là một cái hình thức ban đầu, cho nên vậy chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Hắn thổn thức một phen, lập tức nói, bất quá có tổ địa, chúng ta năm tộc địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Mọi người nghe đại hỉ, lại có người hỏi, đại vũ chính là vô số vị diện ngưng kết mà thành. Mà tổ địa phải chăng cũng là vô số đại vũ ngưng kết mà thành. Cũng không biết cần bao nhiêu đại vũ. Mà chúa tể lúc này lắc lắc đầu nói, ngưng kết tổ địa đương nhiên cần đại vũ. Bất quá cũng không phải là đơn thuần cần đại vũ số lượng tính gộp lại hình thành, mà là một loại thăng hoa. Cụ thể ta không biết được, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia số lượng tính gộp lại. Nếu không bằng vào chúng ta lịch duyệt, cũng không khả năng không gặp được tổ địa loại này tồn tại. Chư vị đạo chủ nghe, trong mắt mang theo hâm mộ, lập tức chúa tể quát, không cần hâm mộ, đã tổ địa đã gần ngưng tụ thành. Như vậy chúng ta những thứ này đạo chủ, cũng hẳn là sẽ có phúc lợi. Tối thiểu nhất chúng ta mỗi một cái đạo chủ, sẽ có một cơ hội. Tiến vào tổ địa bên trong tu hành một lần. Nghe câu nói này, mọi người giật mình. Lập tức chúa tể cười hắc hắc nói, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy lần này lịch luyện có chỗ khác biệt sao? Bước đầu tiên này, đi vào chúng ta nơi này. Bước thứ hai chính là 55 cái đại vũ. Mà bước thứ ba, cũng là tổ địa. Chúa tể nhàn nhạt nói ra, ta sớm đã có chỗ trong ngực. Hiện tại càng thêm nhận định, có lẽ lần này lịch luyện, sau cùng một đám người may mắn, sẽ giống như Hạo Thiên như thế, tiến vào tổ địa tu hành. mà đã bọn hắn có thể tu hành, chúng ta tất nhiên sẽ có cơ hội. Chư vị không cần nhụt chí. Mọi người nghe chúa tể lời nói, từng cái vui vẻ ra mặt. Thẩm Long lúc này đã cảm giác được, đến từ huyết mạch quay lại, không chỉ có là Cửu Long Tử, thông thiên vị diện tu sĩ đều đã đạt được vô tận chỗ tốt. Long tộc tại cực lớn pháp tướng phía dưới, bắt đầu nhanh chóng phát triển. Đương nhiên, có lẽ đạt được chỗ tốt nhiều nhất chính là Lão Long, hắn cũng nhận được huyết mạch quay lại, trong nháy mắt tu vi của hắn đột phá đến 11 phẩm. Thậm chí càng sâu một bước, bên cạnh một tôn lão bà tử, kinh hãi nhìn xem Lão Long trên thân tán phát khí tức. Trong miệng nỉ non, tiểu tử này tự nhiên đột phá, sau này cũng coi là chúa tể, tại nhà chúng ta ở rể. Nhà chúng ta cũng coi là một môn đôi chúa tể. Đối với đây hết thảy, Thẩm Long ẩn có một cái liên hệ. Đây là một đầu huyết mạch chi tuyến. Bất quá Thẩm Long lúc này đều không thèm để ý chút nào. Hắn muốn nghe được nhiều thứ hơn. Hắn nhìn xem chúa tể hỏi, tiền bối, không biết đạo chủ phía trên còn có mấy cảnh giới? Cái kia huyền vũ nhất tộc chúa tể cười ha ha nói, đạo không có tận cùng, bất quá bản tôn biết đến, cùng 9 tầng thế giới giống nhau, tu sĩ đạo chủ cảnh giới, tương đương với vị diện cấp độ, mà phía trên còn có 2 cái cảnh giới. Thẩm Long hỏi, tiền bối hiện tại cũng là chúa tể, hẳn phải biết trước mặt con đường đi. Chúa tể gật gật đầu, cười nói, chúa tể phía trên, có một cảnh giới, chỉ có một chữ. Đó chính là mệnh. Hắn nhìn xem Thẩm Long nói, đạo chủ tu mệnh, tu thành, đương nhiên chính là mệnh. Trên thực tế, đạo chủ tu mệnh, mệnh bàn chính là mệnh cuống rốn. Đợi đến tấn thăng mệnh cảnh giới, đó là một loại huyền diệu cảnh giới khó lường. Chúa tể trong mắt tựa như hồi ước, bất quá sau đó cười khổ nói, ta cả đời này có lẽ cũng không thể đạt tới loại cảnh giới đó. Bất quá bản tôn ngược lại là gặp qua dạng này một tôn tiền bối. Trong mắt của hắn mang theo đắc ý, nói, tại ta năm tộc bên trong, loại cảnh giới đó tồn tại, đều có thể đếm rõ được. Bất quá nói thiếu cũng không tính ít. Dù sao ta năm tộc có được 55 cái đại vũ. Mỗi một cái đại vũ bên trong, ít nhất đều có một cái loại này tồn tại. Thẩm Long gật gật đầu, xem ra muốn từ vị diện tấn thăng đại vũ, tối thiểu nhất cần một cái loại kia tồn tại tu sĩ. Bạch Tố Trinh đột nhiên nổi hứng tò mò, đối với chúa tể hỏi, cái kia mệnh lại hướng lên đâu? Chúa tể điểm một cái Bạch Tố Trinh cái trán, trong mắt mang theo sủng ái, nói, ngươi nha đầu này mơ tưởng xa vời, có thể tấn thăng mệnh cảnh giới, đã coi như là đến thiên chi may mắn, còn không biết dừng. Bạch Tố Trinh chu miệng nhỏ, làm nũng nói, hiếu kỳ nha, ngươi đến cùng có biết hay không? Chúa tể lắc đầu, lập tức suy đoán nói, nghe cảnh giới kia được xưng tổ, cùng tổ địa đối ứng, loại kia tồn tại ta năm tộc bên trong có lẽ đều không có. Thẩm Long giật mình, lập tức hỏi, khó đạo tổ chính là vì loại kia tu vi tồn tại chế tạo? Có lẽ vậy, bất quá bản tôn ngược lại là nghe nói, có được tổ, không nhất định có được tổ địa, nhưng là có được tổ địa, tất nhiên sẽ sinh ra tổ. So sánh tới nói, tổ địa càng thêm khó cầu, luôn luôn kiệm lời ít nói, chỉ biết là ngủ huyền vũ chúa tể. Lần này lại nói rất nhiều, Thẩm Long lẳng lặng nghe, có một loại đổ thừa không muốn đi xúc động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.